Trên tài liệu có cái tên này nhưng chỉ có tên thôi, không có bất kỳ giới thiệu tường tận nào, bao gồm các thành viên khác trong nhà họ Lục. Thông tin về Lục Bắc Thâm cực kỳ hiếm hoi, thậm chí muốn tra cái tên này trên một số công cụ tìm kiếm cũng khó. Nhưng Lục Bắc Thần thì có một chút tư liệu, có một bài báo về cậu ta. Kiều Vân Tiêu như ngẫm nghĩ chuyện gì, cậu ta được coi như cậu con lạc loài nhất nhà họ Lục vì theo ngành pháp y anh không biết em hiểu về cậu ta bao nhiêu. Trên tài liệu tuy rằng có giới thiệu về cậu ta nhưng rất đơn giản, hầu như không có những chuyện hồi nhỏ, chỉ có lý lịch từ lúc ra nước ngoài du học và làm việc. Cố Sơ gật đầu, thật ra cô cũng chỉ đọc được có tưng ấy mà thôi. Vậy thì xuất hiện vấn đề rồi đây, vì sao nhà họ Lục không nhắc một chữ nào tới cái tên Lục Bắc Thâm? Bây giờ nói tới những nhân tài của nhà họ Lục người ta cũng chỉ biết tới Lục Môn Tam Kiệt, vì sao Lục Bắc Thâm không được tính? Với địa vị của Lục Môn trong giới kinh doanh, Lục Chấn Dương sao lại cho phép con trai mình đi theo ngành pháp y? Quan trọng hơn là, mấy năm trước Lục Chấn Dương đã thành lập quỹ Bắc Thần, hơn nữa còn là người ủng hộ đầu tiên với số tiền 2.5 tỷ đô la Mỹ, phải nhớ rằng, ông ta quyên góp với thân phận người ủng hộ chứ không phải nhà đầu tư. Cũng tức là, quỹ Bắc Thần phát triển lớn mạnh như bây giờ mà Lục Chấn Dương lại không có một chút cổ phần nào, người có sở hữu lớn nhất trong quỹ chỉ có một, đó chính là Lục Bắc Thần. Anh đã điều tra, thời gian quỹ Bắc Thần thành lập cũng chính là năm Lục Bắc Thâm rời khỏi Thượng Hải. Lục Môn Tam Kiệt, ba nhân tài của Lục Môn. Chú thích cho ai chưa biết, ngoài việc đầu tư chứng khoán thì người ta còn có thể đầu tư vào một quỹ tài chính với tư cách một nhà đầu tư, cũng sẽ cổ phần như khi bạn đi mua chứng khoán. Nó chỉ khác nhau một số thủ tục về mặt pháp luật. Nhưng ở đây Lục Chấn Dương góp tiền vào với tư cách nhà tài trợ nên sẽ không có cổ phần. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 82, lần đầu tiếp chiêu. Cố Sơ ngẩn người một lúc lâu mới nói, anh đang nghi ngờ thân phận thực sự của Lục Bắc Thần. Hay anh cảm thấy anh ấy là Bắc Thâm? Kiều Vân Tiêu lắc đầu, chuyện cậu ta và Lục Bắc Thâm là anh em sinh đôi là chuyện chắc như đinh đóng cột. Việc anh nghi ngờ không phải là thân phận của Lục Bắc Thần mà là năm xưa có thể đã xảy ra một chuyện mà ngay cả Lục Chấn Dương cũng không hề hay biết. Em không hiểu anh đang nói gì. Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm là anh em sinh đôi. Nếu Lục Chấn Dương có thể huênh hoang ra mặt làm mọi việc cho Lục Bắc Thần thì vì sao lại không nhắc một chữ nào tới Lục Bắc Thâm? Nghe nói Bắc Thâm xảy ra tai nạn, đã mất rồi. Kiều Vân Tiêu trầm mặt. Nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, tim Cố Sơ đập thịt một tiếng, anh không hề cảm thấy bất ngờ, nói vậy là, anh đã biết từ trước. Phải. Kiều Vân Tiêu cũng không giấu cô, cũng không lâu sau khi chúng ta đính hôn, anh nghe người bạn ở Đại học A nói. Có người tới lấy học bạ và tài liệu giúp Lục Bắc Thâm. Người bạn đó của anh còn khó hiểu, theo lý mà nói hồ sơ của Lục Bắc Thâm phải được chuyển đi từ lâu rồi mới phải, năm đó cậu ta chủ động chọn ra nước ngoài mà. Nhưng về sau cậu ấy nghe trộm được người tới lấy đồ giải thích với nhà trường rằng Lục Bắc Thâm gặp tai nạn giao thông. Trái tim Cố Sơ nhói đau như bị thứ gì xuyên vào, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay, anh đã biết chuyện này từ lâu rồi. Vì sao không hề nói cho em biết? Anh không muốn thấy em đau lòng. Kiều Vân Tiêu đè nén nỗi đau trong ánh mắt, nhấn mạnh, nhưng bây giờ anh vô cùng nghi ngờ chuyện xảy ra năm đó, Lục Bắc Thâm thật sự xảy ra tai nạn hay bị ai sát hại. Cố Sơ bàng hoàng. Em thật sự tin vào tình anh em ư? Giả sử nhé, nếu lúc ấy người khiến Lục Chấn Dương yêu quý là Lục Bắc Thâm, vậy Lục Bắc Thần sẽ làm gì? Em biết anh định nói gì, không thể nào. Suy đoán của anh đúng là có hơi bạo dạn nhưng em không nghi ngờ chút nào sao? Cố Sơ lắc đầu, em không tin. Vì sao em lại tin gã đó như vậy? Ngữ khí của Kiều Vân Tiêu có phần kích động, hay hắn ta đã cho em uống thuốc mê gì rồi? Nhớ lại buổi tối cuối tuần đó là anh lại tức điên, đương nhiên, anh cũng không thể mang chuyện này ra chất vấn Cố Sơ. Em thật sự. Vừa nhắc tới Tào Tháo đã xuất hiện. Kiều Vân Tiêu cau mày. Nhưng Cố Sơ thì giật mình. Cô quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một đám người vừa đi vào nhà hàng, một trong số đó cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác, là Lục Bắc Thần. Giữa 7-8 người đàn ông quần là áo lược chỉ mình anh là ăn mặc thoải mái nhất. Không phải là áo sơ mi quần Âu mà là một bộ quần áo đi chơi thoải mái, đơn giản nhưng sạch sẽ, chất liệu có thể nhận ra là rất cầu kỳ, phối hợp khéo léo. Ánh sáng quá chói mắt, chiếc kính râm đã che đi đôi mắt sắc bén, vẫn rất nhàn nhã. Lười biếng. Nhưng rõ ràng là mấy người đó vô cùng kính trọng anh, Tuy rằng ung dung tự tại nhưng vẻ quyền uy giữa đám đông vẫn không hề giảm. Nhưng anh ăn vận như vậy lại khiến trong đầu Cố Sơ vang lên tiếng nổ lớn, bên tai là tiếng cười khẩy của Kiều Vân Tiêu, ăn mặc kiểu này quả thật khiến anh như nhìn thấy Lục Bắc Thâm. Phải, Cố Sơ cũng nhầm tưởng mình nhìn thấy Lục Bắc Thâm, không gò bó, không gượng ép, nét mặt cực kỳ uể oải, thi thoảng còn nhíu mày lại tỏ rõ sự sốt ruột, cao ngạo và lạnh lùng, thậm chí còn có chút ngang tàn, bướng bỉnh. Cho dù đứng giữa bao người, cô vẫn có thể tìm ngay ra bóng hình cao lớn của anh. Còn Lục Bắc Thần, đúng lúc ấy lại xoay gương mặt túng tú về phía này, đôi mắt dưới chiếc kính râm dường như dừng lại ở bên đây giây lát. Trái tim Cố Sơ suýt nữa thì nhảy vọt ra ngoài, cô vội vàng quay đầu lại. Rõ ràng là chẳng biết lại có vị lãnh đạo nào mời anh ăn cơm. Cô cảm thấy mình không nên đến mấy nơi này vì vừa mới vào cửa mắt phải của cô đã giật giật. Kiều Vân Tiêu vẫn đang nhìn về phía đó, nhíu mày lẩm bẩm, anh thật không thể tin nổi cậu ta lại không phải Lục Bắc Thâm. Nếu anh ấy chính là Bắc Thâm thì em chẳng có hy vọng gì khác, chỉ mong ngày nào anh ấy cũng được sống vui vẻ. Cố Sơ buồn bã. Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn cô, thở dài nặng nề. Bên kia vẫn rất náo nhiệt. Giám đốc nhà hàng sắp xếp chỗ ngồi VIP cho họ. Còn Cố Sơ bên này thì vẫn căng thẳng. Chẳng mấy chốc, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, chọn chỗ này đi. Ngữ điệu rất hờ hững nhưng không cho phép đối phương từ chối. Sau đó, có người liên tục hùa theo đồng ý, giám đốc nhà hàng bèn dẫn cả đám người đi vào. Trái tim Cố Sơ lại nhảy dựng lên. Vị trí cách đó mấy mét, bọn họ lần lượt ngồi xuống. Đương nhiên, nếu đôi bên xa lạ thì chẳng ai quan tâm tới tình hình của họ. Cố Sơ len lén đánh mắt qua. Vị trí mà Lục Bắc Thần chỉ định đối diện với cô, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Lục Bắc Thần ngồi vào vị trí người chủ trì. Anh ngồi rất điềm nhiên thế mà con tim Cố Sơ thì cứ gõ thình thịch. Chỉ cần anh ngẩng đầu liếc về phía này, tầm mắt hoàn toàn không bị cản trở. Đang mãi nghĩ thì Lục Bắc Thần đã tháo kính xuống, ánh mắt ấy liếc về phía cô một cách chuẩn xác. Choang! Ly rượu trong tay Cố Sơ va vào chiếc đĩa, vang lên một tiếng chói tai giữa nhà hàng yên tĩnh này. Khoảnh khắc ấy, cô thực sự đã muốn chết. Nhưng mà cũng lạ, ban nãy cô vẫn còn đang chìm trong bi thương thế mà giờ chỉ thấy hoảng loạn, căng thẳng. Ánh mắt vừa rồi cô cũng nhìn rất chính xác. Trong đám người kia ngoài Lục Bắc Thần ra còn có một người cô quen, Lâm Gia Duyệt. Cô ấy dịu dàng ngồi bên cạnh Lục Bắc Thần, thì thầm to nhỏ. Kiều Vân Tiêu đã nhận thấy hết biểu cảm của cô, sắc mặt phức tạp. Hay là chúng ta đi đi? Cố Sơ bất an, sự xuất hiện đột ngột của Lục Bắc Thần khuấy đảo mọi tâm tư của cô, không biết là vì câu nói ban nãy của Kiều Vân Tiêu hay vì tình huống ngoài ý muốn sáng hôm qua. Em sợ cái gì? Kiều Vân Tiêu không hài lòng với thái độ của cô, nếu cậu ta là Lục Bắc Thâm thì em còn phải lo cái gì? Cố Sơ cắn môi, không ngẩng đầu lên nhưng cứ cảm thấy có hai ánh mắt sắc như dao đang lao về phía mình. Cô cảm thấy, Lục Bắc Thần vẫn luôn nhìn về phía này. Em đừng lo, có anh ở đây. Nói rồi, Kiều Vân Tiêu rót rượu cho cô, Cố gan to ngày xưa chạy đi đâu mất rồi. Vì ấy nấy trong lòng nên mới sợ hãi. Đương nhiên, Cố Sơ không nói câu ấy ra. Dùng rượu đè nén sự sợ hãi rất hữu dụng, cô uống một hớp. Muốn đặt xuống như không có chuyện gì xảy ra nhưng di động bên tay bỗng vang lên. Cô theo đà liếc nhìn xuống. Là một dòng tin nhắn, sáng lên mấy giây trên màn hình nhưng hàng chữ bên trên lại khiến Cố Sơ kinh hãi. Món nợ sáng hôm qua cô hốt hoảng bỏ chạy tính thế nào đây? Khù! Cố Sơ bị sặc rượu, trong lòng cũng cuộn trào như sóng lớn. Kiều Vân Tiêu thấy thế nhanh chóng tới vỗ vai cho cô, có chuyện gì thế? Màn hình di động đã tắt ngấm. Đương nhiên anh ấy không nhìn thấy nội dung tin nhắn. Cố Sơ vội vàng xua tay, ra hiệu cho anh rằng cô không sao, rồi lặng lẽ cất di động vào trong túi xách, nhân lúc chiếc ly trống không bên liếc nhìn về phía kia. Họ vẫn nói cười vui vẻ, giám đốc nhà hàng đặc biệt mang rượu vang tới, một trong số đó đang rót rượu cho Lục Bắc Thần, không biết nói gì với anh nhưng có thể nhận ra là mấy lời nịnh nọt. Khóe môi Lục Bắc Thần chỉ khẽ rướn lên, không có quá nhiều cảm xúc. Anh không nhìn về phía này. Lâm Gia Duyệt ngồi rất sát anh, thân mật nói một câu bên tai anh, dáng vẻ hệt như một cô gái nhỏ hoàn toàn chìm trong hạnh phúc. Lục Bắc Thần gật đầu một cái. Cố Sơ thấy, nét mặt Lâm Gia Duyệt ngập tràn niềm vui. Nếu không phải di động hiển thị tên của Lục Bắc Thần, cô nhất định sẽ tưởng rằng tin nhắn ban nãy do người khác gửi. Kiều Vân Tiêu giơ ly rượu lên chắn tầm mắt của cô, thế là đủ rồi đấy nhá, em đừng có coi cậu ta là Lục Bắc Thâm thật. Em không có. Thế em cứ nhìn cậu ta làm cái gì? Chúng ta ăn việc của chúng ta, cậu ta còn có thể sang gây rối chắc. Anh nhấy. Cố Sơ lại vô thức liếc sang bên kia cái nữa, ngay sau đó quay đầu giả vờ điềm tĩnh, giơ tay trái lên che mặt, nhưng giọng nói biến điệu vẫn bán đứng đó, qua thật rồi kìa. Để mắt cô đuôi luôn đi, sao anh lại qua đây? Kiều Vân Tiêu còn đang mong được giao chiến trực diện với cậu ta đây. Thấy cậu ta đi về phía này, những bước chân vững vàng trông rất tự tin, Kiều Vân Tiêu cũng ngồi thẳng lưng. Đợi cho Lục Bắc Thần đi tới bên cạnh bàn, anh ấy chiếm ưu thế trước, rót ly rượu, Đường Hoàng giơ lên, anh Lục. Lục Bắc Thần cũng bê ly rượu, trùng hợp vậy, cậu chủ Kiều. Hai ly rượu khẽ chạm vào nhau một cái nhưng lại khiến Cố Sơ hình dung ra cảnh hai cao thủ núi Hoa Sơn đấu kiếm, nhất thời cô không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, cũng không biết có phải mấy năm nay gan của cô không còn nữa, ngay cả tim cũng yếu đi không, hay là khí thế dũng mãnh của Lục Bắc Thần đã làm cô hết hồn hết vía. Tóm lại, cô chỉ còn nghe được những tiếng ù ù. Kể là cũng lạ, nhìn anh Lục ở khoảng cách gần thế này, tôi cứ cảm thấy như đang gặp lại cố nhân. Lục Bắc Thần cười khẽ. Chắc là kiếp trước có duyên hoặc là rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn ít. Anh nói nhẹ tên, sau đó mới quay đầu nhìn Cố Sơ, cô Cố, có tiện cho tôi ngồi bên cạnh cô không? Á! À, cuối cùng thì Cố Sơ đã tìm lại được nhịp tim của mình. Nó đập vào lồng ngực như sắp nứt tung. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói khô khốc, a. À. Từ góc độ này, từ Lục Bắc Thần toát ra một vẻ gian xảo. Gương mặt với những đường nét rõ ràng. Râu được cạo sạch sẽ, hiện rõ một chiếc cằm gợi cảm, góc cạnh, còn có bờ môi hơi rướn lên, vừa ngang tàng vừa nguy hiểm, giống hệt như một con quái thú chuẩn bị tấn công trong bóng tối. Cố Sơ cảm thấy chói mắt, nụ cười của anh mang đầy ý đồ xấu, khác hẳn với vẻ trẻ con lúc ngủ sáng hôm qua. Còn chưa đợi Lục Bắc Thần có hành động gì, Kiều Vân Tiêu đã nhanh hơn một bước, anh Lục có thể ngồi ở chỗ của tôi. Nói rồi, anh ấy vòng sang phía Cố Sơ, ngồi thẳng xuống bên cạnh cô. Chỉ vào ghế trống đối diện, mời. Nhưng một giây sau, anh ấy lập tức hối hận, như thế này Cố Sơ đang ngồi chính diện với cậu ta. Nụ cười của Lục Bắc Thần lặng lẽ chảy tràn vào trong ánh mắt, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hối hận của Kiều Vân Tiêu vừa ngồi xuống, từ tốn đáp một câu, cảm ơn nhiều. Kiều Vân Tiêu đầy một bụng tức nhưng cũng thay đổi biểu cảm rất nhanh, anh Lục lần này tới Quỳnh Châu khí thế quá. Tôi cũng có nghe nói về vụ án của Tiêu Tuyết, chẳng trách mà anh Lục để tâm tới vậy. Bạn gái của em trai cơ mà, đương nhiên phải tận tâm tận lực rồi. Vạt áo anh ấy bị Cố Sơ kéo khẽ mấy cái nhưng Kiều Vân Tiêu chẳng hề màng. Đương nhiên cô không dám ngẩng lên. Khoảng cách ở đối diện rất gần, dường như cô đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Lục Bắc Thần. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện .org Chương 83, bị chiếu tướng. Trong một cuộc chiến, phía giành được thời cơ quan trọng trước thường sẽ là người chiến thắng nhưng người giành được thời cơ chưa chắc đã là phía chủ động trước khi hai quân đối đầu. Đừng trách Cố Sơ lại liên tưởng xa xôi đến thế. Khoảnh khắc Kiều Vân Tiêu chủ động đứng dậy, cô dường như đã cảm nhận được một ngọn lửa chiến tranh hừng hực trong đôi mắt mỉm cười của anh ấy, khí thế tựa như một vị tướng bất bại, đánh đâu thắng đó. Nhưng rõ ràng là anh ấy đã khinh địch, khi còn chưa tìm hiểu rõ ràng, triệt để về Lục Bắc Thần, anh ấy đã liều lĩnh nghênh chiến. Đến nỗi ép chính mình vào hoàn cảnh không còn đường lùi. Ít nhất, Cố Sơ cho rằng Lục Bắc Thần thật ra là một con cáo. Ngay từ lần đầu tiên đọ sức, cô đã biết đối phó với loại người này phải xảy ra kỳ tích mới có thể chiến thắng. Bạn càng tập trung hỏa lực tiến công, đã kích dồn dập thì kết quả anh lại dùng chiêu hóa cốt miên chưởng để đối phó, định sẵn bạn dùng bao nhiêu sức mạnh thì sẽ nhận về từng ấy vết thương. Một loại võ công trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, ưu điểm là ngoại nhu nội cương. Chủ yếu sử dụng những đòn bộc phát bất ngờ. Chỉ qua màn giao tranh ngắn ngủi, có thể nhận ra Lục Bắc Thần tuyệt đối là người biết kiềm chế, nhẫn nại để tấn công. Nghĩ cũng phải, người bình thường đều thường đối mặt với những người sống, đấu trí đấu dũng gì cũng có kẻ tung người hứng, giống như việc thăng cấp đánh quái vậy, sau khi bị người ta đánh vào mặt thì sẽ rèn luyện, tăng cường thể lực, cố gắng trận sau toàn thắng. Nhưng Lục Bắc Thần thì khác, anh không phải người bình thường. Tính chất công việc đã quyết định anh không thể làm người bình thường, thế nên những người anh phải đối mặt đều là người chết, tìm kiếm chứng cứ trên tử thi cũng giống như cuộc đấu trí với ông trời, dành tinh thần với thời gian vậy. Kiểu người này không khác gì người đầu tiên có được bí kíp võ công trong số những người luyện võ. Lúc anh cười,

Người khác cắn anh ấy một miếng, anh ấy sẽ trả lại ba miếng. Có lẽ bao đời này nhà họ Kiều đã kế thừa một tác phong kinh doanh mạnh mẽ, địa vị xã hội đã tạo nên một cá tính cao ngạo trong dòng máu những người nhà họ Kiều, mà sự cao ngạo ấy khi di truyền tới đời Kiều Vân Tiêu lại càng rõ nét. Tuy rằng nhà họ Kiều đã bị người ta tịch thu tài sản vào một thời đại đen tối, nhưng với sự giỏi giang, tháo vát của chú Kiều đã tạo cho Kiều Vân Tiêu một hoàn cảnh sống sung sướng nhất. Kiều Vân Tiêu chưa bao giờ phải chịu khổ, muốn có thứ gì cũng dễ như trở bàn tay. Khi những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn cảm thấy ra nước ngoài là một chuyện xa xỉ thì Kiều Vân Tiêu còn nhỏ tuổi đã có cho mình một biệt thự nghỉ mát riêng ở nước ngoài. Thế nên, cảm giác hơn người của anh ấy là vốn sẵn tính trời, cộng thêm việc học rộng biết nhiều, tự mình lập thân nên càng không nể phục, xem trọng ai. Anh ấy ghét bị người ta bó buộc, càng không bao giờ để kẻ khác dắt mũi đi. Nhưng hôm nay, tuy rằng anh ấy thể hiện ra mặt sự sốt ruột đỉnh điểm nhưng vẫn cứ ở lại. Việc này có thể chứng tỏ một điều, đó là anh ấy đã gặp phải đối thủ ấy chính là Lục Bắc Thần. Màn tấn công hỏa lực trực diện của Kiều Vân Tiêu đối với một Lục Bắc Thần bụng da đen tối mà nói chẳng có chút tác dụng gì. Một Kiều Vân Tiêu trước nay vẫn hiếu thắng đương nhiên sẽ phải ở lại để cắn anh một miếng. Trên bàn tiệc ngoài rượu vang ra còn có hai chai rượu trắng. Kiều Vân Tiêu đã từng một lần định đổi rượu vang trong ly của Lục Bắc Thần thành rượu trắng nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Lục Bắc Thần lấy lý do công việc, nói rằng không quen uống rượu trắng, thậm chí có thể mỉm cười thẳng thắn đón lấy sự châm chọc, khiêu khích của Kiều Vân Tiêu. Đối mặt với việc anh ấy chủ động rót rượu, anh vẫn giơ tay che miệng ly của mình. Đây là những điều Kiều Vân Tiêu hoàn toàn không ngờ tới. Cố Sơ ngồi bên nhìn mà lo lắng. Cô cảm thấy Kiều Vân Tiêu đã tính toán sai về Lục Bắc Thần, cho rằng ở trước mặt bao nhiêu người thế này Lục Bắc Thần sẽ không từ chối quá lộ liễu, gọi tên bất kỳ ai trong bàn rượu này lên cũng là người ưa sĩ diện, tuyệt đối không làm những hành động như từ chối rượu. Thế nhưng, Lục Bắc Thần đã làm như vậy. Người đàn ông béo mập lại hiểu nhầm, cứ tưởng Kiều Vân Tiêu muốn tìm người uống rượu trắng với mình. Sau khi thấy Lục Bắc Thần từ chối, sợ Kiều Vân Tiêu cảm thấy không thoải mái trong lòng bèn vội vàng mở rượu trắng ra, đổ đầy cho anh ấy và các vị lãnh đạo khác, liên tục nói, giáo sư Lục không quen uống rượu trắng, chúng ta cũng đừng ép. Chúng ta uống đi. Các vị lãnh đạo khác cũng toàn là người lăn lộn từ bàn rượu mà ra, rượu trắng với họ chẳng là gì. Kiều Vân Tiêu âm thầm kêu hổ nhưng đã leo lên lưng cọp khó mà tụt xuống. Cố Sơ chẳng biết làm thế nào. Cũng may mấy người đàn ông này không ép cô uống rượu. Ngồi kề bên Lục Bắc Thần, cô cứ cảm thấy cả người không tự tại, bên kia lại cứ nghe thấy mấy lời thì thầm của Lâm Gia Duyệt, trong lòng như cắm cả một hàng gai nhỏ. Thật ra Cố Sơ không thể không thừa nhận, Lâm Gia Duyệt có khí chất, có địa vị, chỉ riêng vẻ nữ tính toát ra đã bỏ xa cô cả cây số rồi. Nghĩ vậy, dạ dày lại bức rứt, khó chịu. Bàn tay cầm đũa cô chợt buông thõng, chiếc đũa rơi cạch xuống đất. Tiếng trò chuyện trên bàn tiệc quá lớn, che lấp đi thanh âm giòn tan ấy. Cố Sơ khom lưng xuống nhặt, ai ngờ Lục Bắc Thần nhanh hơn cô một bước. Ngón tay cô chạm phải bàn tay anh, vừa định rụt về thì phía dưới tấm khăn trải bàn, anh nhân cơ hội ấy nắm chặt lấy tay cô. Như bị cả một ngọn sóng đánh vào khiến cô hơi choáng váng. Cô vô thức giằng ra nhưng Lục Bắc Thần lại càng nắm chặt hơn. Cố Sơ không dám làm ầm ĩ, con tim thì đập thình thịch, rối loạn. Cô đương nhiên vừa xấu hổ vừa gấp gáp. Đúng lúc ấy, Kiều Vân Tiêu ngồi bên hỏi, em sao thế? Lúc anh ấy hỏi câu này, Lục Bắc Thần đã lẳng lặng buông tay cô ra, nhặt chiếc đũa dưới đất lên, ngồi thẳng người dậy. Cố Sơ cũng chỉ còn biết ngồi dậy theo, rồi nghe thấy Lục Bắc Thần gọi nhân viên phục vụ, đổi một đôi đũa khác tới đây. Người phục vụ mang một đôi đũa mới tới rất nhanh. Lục Bắc Thần đón lấy rồi đưa tới trước mặt Cố Sơ, cười, cô Cố. Cố Sơ ngước mắt nhìn anh. Nụ cười của anh đầy thiện chí nhưng cô lại ngửi thấy một hơi thở xảo quyệt. Kiều Vân Tiêu khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Lục Bắc Thần như người đi săn đang ngắm con mồi. Lâm Gia Duyệt ngồi bên không nói gì, cứ cúi đầu mãi, hình như không nhìn thấy những gì đã xảy ra. Cố Sơ đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, đón lấy đôi đũa. Kiều Vân Tiêu lập tức đưa tay khoác qua vai cô, hạ thấp giọng hỏi bên tai cô, không sao chứ? Cố Sơ nhẹ nhàng lắc đầu với anh ấy, sau đó đặt đũa xuống và nói, em vào nhà vệ sinh một lát. Anh đi cùng em. Nói rồi Kiều Vân Tiêu định đứng dậy. Thanh âm dịu dàng của Lâm Gia Duyệt che ngang, vừa hay tôi cũng muốn đi, để tôi đi với cô ấy. Cậu chủ Kiều, anh là đàn ông, cùng con gái vào nhà vệ sinh không hay lắm. Dứt lời, cô ấy vượt qua Lục Bắc Thần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đi nào. Cố Sơ tỏ ý bảo Kiều Vân Tiêu không cần theo rồi đứng dậy đi cùng Lâm Gia Duyệt. Cách xa bàn tiệc, hơi thở cũng trong lành hơn. Hoặc có thể là sau khi giảm bớt một phần áp lực, Cố Sơ cảm thấy hô hấp cũng thông suốt hơn. Xem ra cô không quen mấy buổi gặp gỡ thế này lắm. Trước gương trang điểm trong nhà vệ sinh, Lâm Gia Duyệt rút từ trong chiếc túi xách tinh xảo ra một thỏi son, nhìn vào gương rồi nói với Cố Sơ một câu, sau đó chấm khe khẽ lên môi, nhẹ nhàng mím hai môi lại, bờ môi lập tức càng thêm kiều diễm, động lòng người. Cố Sơ đưa tay, dấp chút nước mát, khẽ vỗ lên mặt. Sau khi thoải mái hơn, cô đáp nhẹ nhàng, phải, đúng là không quen lắm. Thật ra tôi cũng ghét phải đi mấy buổi thế này lắm. Lâm Gia Duyệt cười, đút thỏi son trở lại túi xách, nếu không phải vì Bắc Thần, tôi đã về từ lâu rồi. Cô cũng biết, đám đàn ông đó ăn uống lai rai rất lãng phí thời gian. Cố Sơ chỉ im lặng mỉm cười. Cô thấy kiểu tóc mới của tôi có đẹp không? Nói rồi, Lâm Gia Duyệt nhìn vào gương, chải chải mái tóc, cài mấy lọn tóc vào mang tai, để lộ ra đôi khuyên tai quý phái làm tôn lên vành tai trắng trẻo, mịn màng của cô ấy. Tôi cảm thấy rất đẹp, sống chững chạc hơn trước. Cố Sơ nói xong lại cảm thấy mình dùng từ không đúng lắm, bổ sung thêm, thật ra ý tôi là cô để kiểu tóc nào trông cũng đẹp, dù là tóc dài hay tóc ngắn. Còn cả đôi khuyên tai của cô ấy nữa, không quá xa hoa nhưng vẫn rất cao quý. Lâm Gia Duyệt nở nụ cười sâu xa, năm nay có mốt để tóc ngắn. Thấy Cố Sơ cứ nhìn đôi khuyên tai của mình, cô ấy bèn giơ tay lên sờ sờ, giải thích, à, đôi khuyên tai này có phải hơi khoa trương không? Không đâu, kết hợp với chiếc váy hôm nay của cô, rất đẹp. Tôi biết ngay cô là một cô gái rất tinh ý, Lâm Gia Duyệt luôn cười thân thiện, cô biết không, đây là quà Bắc Thần tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Anh ấy đặt thiết kế của Mont Berlin, bình thường tôi còn không nỡ mang ra đeo. Nhưng mà sinh nhật anh ấy tôi cũng tặng một cây bút máy hiệu Mont Berlin, anh ấy cũng rất thích, lúc nào làm việc cũng dùng. Rất hợp với hai người. Cố Sơ miễn cưỡng hùa theo. Cô có thích không? Nếu cô thích thì tôi tặng cô. Dứt lời, cô ấy định tháo đôi tôi khuyên tai xuống. Đừng đừng đừng, đây là quà giáo sư Lục tặng cô mà, sao cô có thể mang tặng người khác chứ? Cố Sơ vội vàng ngăn lại. Hay là cô thích gì để tôi tặng cô? Lâm Gia Duyệt nói, rồi nắm lấy tay cô, à đúng rồi, sinh nhật của cô là ngày nào, chúng ta đều là bạn, tôi tặng quà sinh nhật cho cô. Thật sự không cần đâu. Cô còn khách sáo với tôi à? Sinh nhật tôi qua rồi. Vậy năm sau nhất định phải nói trước cho tôi biết đấy nhé. Cố Sơ ừm một tiếng rồi không nói gì thêm. Cô cảm thấy tuy rằng Lâm Gia Duyệt nhiệt tình nhưng cứ tạo cho cô một cảm giác cô ấy đang cố tình làm cho không khí náo nhiệt, thật ra khi không có ai bên cạnh, cô và Lâm Gia Duyệt không có gì để nói. Nhưng cô lại không muốn quay về bàn ngay. Nhớ lại hành động ban nãy của Lục Bắc Thần, trái tim cô lại đập loạn nhịp, đầu ngón tay vẫn còn đang nóng rẫy. Thật ra là vì Bắc Thần thích. Lâm Gia Duyệt bất ngờ nói một câu. Cố Sơ chưa hiểu ra. Lâm Gia Duyệt bèn cười, chỉ vào mái tóc. Bắc Thần thích tôi để tóc ngắn thế nên tôi đã cắt đi. Đẹp lắm. Lâm Gia Duyệt xoay người, nhẹ nhàng giơ chiếc túi xách lên, nó cực kỳ tao nhã, có muốn dậm thêm phấn không? Cố Sơ vội vàng xua tay, tôi rất ít trang điểm. Bây giờ cô phải bôn ba khắp nơi kiếm sống, làm gì còn thời gian nghĩ tới chuyện giác vàng lên mặt mình. Mẹ cô rất cầu kỳ thế nên từ nhỏ đồ cô dùng cũng rất cầu kỳ, cho dù chỉ là một chiếc lược cũng là đặc làm của hàng hiệu. Bây giờ cô không dùng nổi mấy thứ đắt tiền ấy nữa nhưng cũng không có nghĩa là sẽ dùng đại khái mấy món đồ chăm sóc da kém chất lượng để hủy hoại làn da của mình. Rất nhiều lúc cô sẽ tự làm một số loại nước tươi mới để bảo vệ da. Bình thường cô chú ý nhất là bổ sung nước cho da. Cô cũng biết, chỉ cần bổ sung đủ nước thì tốt hơn bất cứ thứ gì. Con gái là phải biết trang điểm cho bản thân mình. Lâm Gia Duyệt đặt túi xách xuống, ngắm cô một lượt rồi cười khẽ, nhưng mà chẳng trách cô không để tâm. Da cô rất đẹp, hồng hào tự nhiên, ngưỡng mộ thật đấy. Cố Sơ chỉ biết cười. Cô không thích cái kiểu cứ phải nịnh nọt nhau mới trò chuyện được thế này cho lắm. Vậy, chúng ta. Trước đây cô và Bắc Thần từng biết nhau chưa? Lâm Gia Duyệt hỏi thẳng. Cố Sơ không ngạc nhiên. Thật ra cô hiểu rõ trong lòng, Lâm Gia Duyệt đi cùng cô vào nhà vệ sinh nhất định là có chuyện muốn nói. Cô lắc đầu, không có gì để giải thích cả.